Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648 mưu đồ gây rối. Trác Hải Dương vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn cảnh Vân Chiêu ánh mắt thậm chí có chút nhất định phải được. Đối Ngọc Linh Diệu Nghiệp, hắn trong lòng chán ghét tới rồi cực hạn. Càng hận không thể làm Bạch Du Ân lập tức suy sụp rớt. Không vì cái gì khác. Chỉ vì này nam nhân làm hắn cảm giác được ghen ghét. Hắn cùng với phụ thân hắn đều lo lắng muốn chế tạo ra tốt rượu nghiệp nhãn hiệu. Nhưng nỗ lực như vậy nhiều năm. Ủ ra tới rượu như cũ không chịu đại chúng hoan nghênh. Cố tình Bạch Du Ân cái này tay mới. Thế nhưng một kích thành công, nhất cử trở thành Ninh thị rượu nghiệp long đầu. Bạch Du Ân vận khí tốt, từ cảnh Vân Chiêu nơi này được đến chỗ tốt. Nhưng không thể không nói cảnh Vân Chiêu này ánh mắt nhưng thực sự quá kém. Nếu cảnh Vân Chiêu bán rượu phương phía trước nhiều liên hệ mấy nhà công ty liền sẽ biết. Hắn chắc Hải Dương so Bạch Du Ân càng có năng lực. Càng có tiền đồ, liền tỷ như hiện tại, hắn không phải thành công sao? Hiện giờ đầu đường, các loại giao thông sân ga cùng với trên mạng TV thượng, nơi chốn đều là Hải Lam thuần dịch hệ liệt quảng cáo. Hắn chắc Hải Dương lập tức liền có thể tệ thân tiến vào chân chính xã hội thượng lưu. Về sau hắn sẽ đem kia mấy khoản rượu chế tạo thành tượng trưng cho truyền thống cùng quốc túy nhãn. Hiểu, đến lúc đó mọi người tưởng tượng đến rượu liền sẽ nghĩ đến hắn Hải Lam thuần dịch. Trác Hải Dương ánh mắt có chút điên cuồng. Tiếp tục nói, cảnh Vân Chiêu, ngươi theo Bạch Du Ân lâu như vậy, chỉ sợ cũng không có được đến nhiều ít chỗ tốt đi. Ngươi hiện tại thế nhưng còn ở huyện Hoa Ninh như vậy tiểu địa phương đi học. Nhìn lại trên người của ngươi xuyên dùng, cùng người thường có cái gì khác nhau. Ngươi cho hắn mang đến như vậy nhiều tài phú. Nhưng hiện tại rượu phương tiết lộ, ngươi liền mắc nợ một thân. Ngươi cam tâm sao? Nói, chắc Hải Dương thân ở tay tới. Làm như phải hướng cảnh Vân Chiêu trên mặt giờ qua đi. Cảnh Vân Chiêu buông chén rượu, bắt được cổ tay của hắn, trở tay một bẻ, hung hăng nện ở trên bàn. Trác tiên sinh, ai nói cho ngươi ta yêu cầu phó tiền vi phạm hợp đồng? Cảnh Vân Chiêu chào phúng nói, thật là tự cho là đúng. Trác Hải Dương sửng sốt, ngươi đây là có ý tứ gì? Không cần phó tiền vi phạm hợp đồng. Không có khả năng. Bạch Du Ân tuyệt đối không phải là như vậy hào phóng người. Liền tính hắn hiện tại không yêu cầu ngươi phó. Không dùng được bao lâu cũng sẽ cùng ngươi tính. Ngươi biết lần này Ngọc Linh rượu nghiệp tổn thất nhiều ít sao? Sinh sản ra tới rượu thực mau liền sẽ không có tiêu chỗ. Đến lúc đó toàn bộ nện ở trong tay. Trác Hải Dương, ngươi vọng tưởng chứng rất nghiêm trọng. Cảnh Vân Chiêu đứng lên. Trác Hải Dương vừa nghe, sắc mặt khó coi, xoa xoa thủ đoạn lập tức lại muốn tiến lên. Cảnh Vân Chiêu hừ lạnh một tiếng, khóe miệng một câu, một chân hướng về phía hắn hạ bộ đạp qua đi. Trác tiên sinh, ngươi hà tất sớm như vậy tự mình chuốc lấy cực khổ. Nguyên bản vẫn là có thể vui vẻ một đoạn thời gian, muốn ta rượu phương muốn ta người. Ra cửa không chiếu gương sao? Ngươi bộ dáng này nói là xấu đều là cất nhắc ngươi. Cho nên có thể đừng tới ghê tởm ta sao? Cảnh Vân Chiêu nói xong, giơ tay đem từ trên bàn bưng lên một mâm đồ ăn. Trực tiếp cái ở Trác Hải Dương trên đầu. Trác Hải Dương che lại hạ thân, cắn răng vẫn là gào ra tới. Hắn một kêu, tức khắc có mấy cái người phục vụ vọt tiến vào. Cảnh tiểu thư, ngươi không có việc gì. Lời nói còn chưa nói xong, thấy được Trác Hải Dương chật vật bộ dáng, một đám hoảng sợ, Mà lúc này Đỗ Lâm cùng Lê Thiếu Vân đồng dạng cũng đều đuổi lại đây. Cảnh Vân Chiêu vừa thấy, trên mặt hiện lên một tia chột dạ. Giây tiếp theo đột nhiên nhấc chân hướng về phía Lê Thiếu Vân đi qua. Hướng hắn phía sau một trốn, chỉ vào Trác Hải Dương. Vô tội nói, hắn tưởng chiếm ta tiện nghi, nàng kia một chân đá đến nghiêm trọng. Nếu Trác Hải Dương đi nghiệp thương đối nàng không chỗ tốt. Cho nên thời khắc mấu chốt, yếu thế là hẳn là. Lê Thiếu Vân sắc mặt lạnh lùng, đều thấy được đi. Người nam nhân này dục đồ đối A Chiêu động tay động chân. Mọi người sửng sốt, động tay động chân, giống như không thấy được đi. Nhưng còn không có phản ứng lại đây, Đỗ Lâm liền phối hợp gật gật đầu. Chỉ nhìn giây tiếp theo, Lê Thiếu Vân lại nói, nhân chứng tự nhiên đều ở. Vậy báo nguy, làm hắn đi cục cảnh sát thanh tỉnh. Ngoặc kép, hết chương.